Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 47, nhánh tiến hóa. Gocchuyenaudio.com. Hạ Cảnh Dực ngồi một mình, phía dưới đám thủ hạ không dám lên tiếng. Ngà Cảnh Dực có bốn chi đầu lĩnh là Tiêu La Khải, Sử Ngao Kim, Medila cùng Suki. Bốn người này là những người mạnh nhất trong tổ chức của hắn, cũng là những thủ hạ thân cận nhất. Tiêu La Khải cùng Sử Ngao Kim không nói, quan hệ giữa hắn cùng hai người này so với đám thủ hạ khác chính là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, căn bản gần như là phó thủ lĩnh rồi. Còn Medila và Suki, hai người này mới chính thức được gọi là thủ hạ được tín nhiệm và có tiếng nói. Thường đi với Hạ Cảnh Dực lúc nào cũng có Tiêu La Khải, hắn nổi nóng anh ta liền can ngăn. Hiện tại không hiểu sao Tiêu La Khải cùng hai người kia lại theo đến eo biển Medicar xem xét chiến sự, đám thủ hạ không ai dám lắm lời. Nếu nói gì đó hắn không vừa ý, vậy kết quả không cần nói rồi. Ngao Kim có tin tức gì không? Không có, lập tức có người đáp lời hắn. Hạ Cảnh Dực lại trầm ngâm, hàn gia không lộ ra động tĩnh, hắn không có khả năng tự đi gây sự được. Việc điều tra hắn giao cho Sử Ngao Kim chính là cái cớ tốt nhất để động thủ, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Thế lực của hắn lúc này đã nuốt chừng toàn bộ, lục địa đen, nơi này đã là địa bàn của hắn. Đây sẽ là bàn đạp để hắn mở chiến tranh tiêu diệt tận gốc Hàn gia. Nói thế nào, năm xưa cũng là người Hàn gia giết mẹ hắn. Hắn không nhu nhược như ba hắn, Hàn gia là nhà ngoại của Hạ Cảnh Dực, vốn lúc nhỏ hắn cũng có chút cảm tình với nơi này qua lời kể của mẹ. Chẳng qua tới khi tin tức hắn thuộc nhánh con người tiến hóa về tới tay đám người kia, bọn họ cũng không ngần ngại thù tiêu hắn. Điều này khiến hắn bất mãn. Nói về nhánh tiến hóa của loài người, các nhà khoa học chia con người thành ba nhánh. Một là nhánh bình thường, tức là không có khác biệt gì so với xã hội, là phần lớn giai cấp trong xã hội. Nhánh thứ hai là nhánh tiến hóa. Nhánh tiến hóa bao gồm những người có cấp bậc tiến hóa cao hơn, khả năng của họ rộng lớn hơn người thường. Mọi cơ quan của họ phát triển vượt bậc. Những người này chiếm 10 dân cư toàn cầu, được công hội bảo vệ và đưa vào diện bảo mật, thường thì đi theo công hội. Còn nhánh thứ ba chính là nhánh thứ hai đột biến. Những người này chiếm số lượng rất ít, 2 dân cư toàn cầu, không tính là nhánh thứ hai. Họ gần giống như những người bị dị tật bẩm sinh, nhưng theo một hướng khác. Nói để dễ hiểu hơn thì họ không bị dị tật mà có một năng lực. Dị tật, đối với nhánh đột biến, có hai hướng khác nhau. Một là hướng xuống, những người này mang bệnh tật khả năng gần như giảm toàn bộ nhưng lại phát triển mạnh ở giác quan thứ 6 mà khoa học không giải thích được một cách khiếm khuyết. Còn hướng lên, những người này đột biến, mạnh mẽ hơn cả những người thuộc nhánh tiến hóa, bẩm sinh có những khả năng khác lạ và giữa những người thuộc nhánh đột biến khả năng hầu hết đều khác nhau. Tuy nhiên, những người thuộc nhánh đột biến thường bị xã hội bài xích vì một số lý do. Đối với những gia tộc và những thế lực lớn, có được một người thuộc nhánh người tiến hóa chính là một việc may mắn rất lớn. Tập trung bồi dưỡng những người này, năng lực của họ có thể trở nên vượt bậc. Một người thuộc nhánh tiến hóa được bồi dưỡng có thể thay thế rất nhiều người. Bởi vì Hạ Cảnh Dực là người thuộc nhánh tiến hóa, Hàn gia mới cho người thủ tiêu hắn. Việc hắn không đánh chú ý tới Hàn gia, ai mà lường trước được. Gocchuyenaudio.com. Họ sợ hắn sẽ tiêu diệt họ. Hạ Cảnh Dực suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định cho người tiến tới eo biển Medicar, từ đó tấn công luôn. Hắn đợi cũng lâu rồi, nhưng phía Sử Ngao Kim vẫn chẳng có tin tức gì. Hắn ghét phải chờ đợi trong vô nghĩa, mọi chuyện cứ tùy thời hành sự là được. Huy động lực lượng đến eo biển Medicar. Rõ, đám thủ hạ rút ra ngoài, còn lại một mình Hạ Cảnh Dực. Hắn hơi nheo mắt nhìn ra ngoài. Lục địa đen, trước giờ đều chứng minh bản thân bằng vũ lực và năng lực của bản thân, vì thế nơi này có rất ít robot. Sau khi hắn tới đây từ phía đại lục địa, đám robot ở đây đã bị xử lý xong xuôi cả rồi. Hắn là đang lo phía đại lục địa kia, hy vọng là ổn cả. Khách chương.